Giành lại thanh xuân đã mất. Chương 28, sự kiện bắt đầu. Góc truyện audio.com. Ngọc Hà theo sát phía sau hai người. Khi cô ta đến nơi thì thầy hiệu trưởng đã tuyên bố sự kiện bắt đầu rồi. Mọi người tập trung bên cánh gà đợi một chút nữa bước ra sân khấu chào hỏi. Nơi nào cũng có máy quay. Dù là ở ngoài hay ở trong thì cũng vậy. Ngọc Hà khẽ vuốt tóc ra sau tai. Chớp mắt cười với camera một cái rồi bước ra chỗ của 11 thí sinh còn lại. Ba đội chia tách nhưng chung quy cũng chỉ có một người duy nhất chiến thắng. Tuy không ai nói ra nhưng ai nấy đều nhìn nhau bằng ánh mắt cảnh giác. Ngọc Hà là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng lại được mọi người yêu ái nhất nên hiển nhiên theo đúng định lý cây to đón gió lớn. Cô ta bị người ta để tâm nhiều nhất. Máy quay cũng vô thức chĩa vào cô ta nhiều hơn hẳn những người bình thường. Ngọc Hà là biểu hiện của kiểu người tự cao đến cực điểm nhưng nội tâm lại tự ti vô cùng. Cô ta muốn thoát khỏi sự tự ti đó nên luôn tìm cách khiến bản thân nổi bật nhất. Hiện tại đạt được rồi. Nụ cười trên môi Ngọc Hà càng lúc càng sâu hơn. Sự kiện này về cơ bản được chia làm 5 vòng thi chính và 3 phần thi phụ. Thi chính là cuộc thi riêng của từng người còn thi phụ là phần thi chung dành cho cả nhóm. Vòng thi chính đầu tiên sẽ có nhiệm vụ chủ yếu là thành lập công ty đúng như kế hoạch đã được duyệt ở vòng sơ loại. Ai là người hoàn thành hồ sơ các loại trước sẽ được tính là chiến thắng. Người xong đầu tiên sẽ nhận được nguồn đầu tư lớn nhất. Càng về sau, số tiền đầu tư càng ít đi. Dĩ nhiên việc thành lập công ty không phải một sớm một chiều mà hoàn thiện. Nhưng vì đã được xin cấp phép sớm, lại thêm sự bôi trơn của SM nên chỉ cần thí sinh nhớ các bước đăng ký doanh nghiệp mới thế nào. Nhanh chân chạy đi làm giấy tờ là ok hết. Ngọc Hà rất thông minh. Những thứ này cô ta đã đọc hết rồi. Tuy không được tự ý chuẩn bị trước điều gì nhưng Ngọc Hà rất tin vào khả năng di chuyển của đôi chân này. Cô ta như vậy mà lại thua mấy công tử. Tiểu thư thành phố yếu đuối chuyên sống trong nhung lụa ư, hoang đường. Vòng thi chính thứ hai sẽ diễn ra ngay sau khi các thí sinh hoàn thành vòng thi thứ nhất. Ở vòng thi này người tham gia sẽ phải tự mình thiết lập. Chiêu mộ một đội ngũ nhân sự bao gồm các chức năng quan trọng như kế toán, giám đốc, trưởng phòng kinh doanh. Tất cả những người này đều phải là sinh viên trong trường và phải có thành tích tốt về các mảng. Ai hoàn thiện xong đội ngũ nhân sự đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Ai hoàn thiện xong sau cùng sẽ bị loại luôn. Vòng thi thứ hai kết thúc cũng là lúc các thí sinh được nghỉ xả hơi một ngày. Sau đó mới tới vòng thi thứ ba. Ở vòng thi này các thí sinh phải tìm cách mời gọi các nhà đầu tư tiềm năng đến với công ty của mình. Cũng từ đó đàm phán đưa ra mức lợi nhuận lớn nhất cho bản thân rồi nhận tiền đầu tư chuẩn bị cho vòng thi thứ ba. Ở phần thi này chương trình sẽ để các thí sinh chuẩn bị 24 giờ để lên kế hoạch và nghiên cứu trước về khách mời giám khảo. 20 vị khách mời giám khảo đều là những nhà kinh doanh đầu ngành. Tiền bạc và tầm nhìn của họ đều đứng top trong nước. Khi chuẩn bị xong các thí sinh sẽ lần lượt diễn, trước mặt các vị giám khảo đó, trèo kéo, mời gọi, nói chung là dùng mọi thủ đoạn để khiến các vị khách mời giám khảo móc hầu bao đầu tư cho mình. Trong 12 giờ tiếp theo, thí sinh có số tiền đầu tư nhận được cao nhất hoặc tìm được nhiều nhà đầu tư nhất thì được coi là thắng. Ở vòng này chỉ chọn ra một người thắng duy nhất, người đó sẽ được nhận thêm một khoản tiền lớn từ chương trình. Ngày thứ bảy của sự kiện lại là một khoảng nghỉ. Các thí sinh sẽ diễn thi vòng 4 vào ngày thứ 8. Phần thi này diễn ra trong 3 ngày. Các thí sinh sẽ phải sử dụng tiền đầu tư sao cho hợp lý nhất. Thuê mặt bằng, mua máy móc, thuê nhân công, mở rộng thị trường, đưa ra các chiến dịch quảng cáo. Dùng phương thức nhanh nhất để khiến cho công ty của mình có tiếng vang. Công ty của ai ký được hợp đồng kinh doanh đầu tiên là công ty đó thắng. Một khoản tiền đầu tư của chương trình dành cho người thắng dĩ nhiên lại được trao tặng. Còn những người thua, xin lỗi, hoa hồng không dành cho cưng đâu. Chấm, vòng thi cuối cùng. Vòng thi quyết định sẽ diễn ra vào ngày thứ 11. Đến lúc này các thí sinh tự do phát huy. Muốn kinh doanh cứ kinh doanh. Muốn mời gọi đầu tư cứ mời gọi. Sao cho trong vòng 4 ngày cuối số lượng doanh thu được thu về lên đến mức cao nhất. Người nào tổng kết có lượng tiền nhiều nhất người đó sẽ chính thức lên ngôi vô địch. Tiền đồ vô lượng. Dĩ nhiên trong quá trình diễn ra những vòng thi cá nhân còn có rất nhiều phần thi cho tập thể nhóm thí sinh. Ví dụ như cùng nhau hợp tác, tìm hợp đồng, chỉ cần nhóm nào thắng sẽ đạt được những điều ưu tiên cho vòng thi sau hoặc giành được phần thưởng hấp dẫn mà ai nghe thấy cũng thèm nhỏ dãi. Và trong suốt quá trình các phần thi diễn ra hai vị giáo sư và Khánh sẽ hướng dẫn các thí sinh này tận tình. Vừa tập huấn vừa chỉ dạy họ từng chút một, từ cách ăn nói đến cách làm hợp đồng, các phương thức tốt nhất để có thể lấy được lợi nhuận tối ưu. Cuộc thi này với sự tuyên truyền mở rộng của SM, số nhà tài trợ cũng tăng lên kha khá. Ngoại trừ SM là tập đoàn tài trợ chính còn có thêm vài ba nhà tài trợ hào phóng khác nữa. Nói chung, nhìn sơ là đủ thấy cuộc thi này đầy tính chuyên nghiệp rồi. Khác hẳn với đời trước, hiển nhiên điều khác biệt lớn nhất, khiến Hải Anh hài lòng nhất nhưng làm Ngọc Hà phiền muộn nhất chính là Đức không được mời, dù sao lúc này công ty của Đức cũng mới chỉ ở tầm trung. Có đồng ra đồng vào là bình thường nhưng để mở rộng tài trợ thì chưa đến mức. Thêm nữa có Khánh ở phía sau giật dây, hắn ta chen được một chân vào mới là lạ. Trợ lý Hải Anh ở phía sau cánh gà. Nhưng cô chọn phía bên này, cách càng xa Ngọc Hà càng tốt. Ở trong khoa Hải Anh nổi danh giỏi giang, xinh đẹp, số sinh viên yêu thích hoặc muốn lấy lòng cô nhiều như lá mùa thu. Thế nên khi Khánh chạy lên sân khấu phát biểu, cô ung dung ở dưới, mỉm cười đối đáp với rất nhiều sinh viên vây xung quanh mình. Ai ngờ khi anh ta bước xuống, thấy cô như mặt trăng giữa các vì tinh tú lại nghiêm mặt gọi một tiếng. Hừ, nghĩ cô thật sự là trợ lý của anh ta đấy à? Dùng giọng gọi chó đó gọi cô là sao? Hải Anh giả như không nghe thấy gì. Tiếp tục nói chuyện với sinh viên bên cạnh mình. Mấy người xung quanh đều có vẻ ái ngại với khả năng thính giác của cô nhưng tuyệt không ai dám nhắc nhở. Dưới sức ép của Khánh mà tản dần ra. Lúc này, Ngọc Hà vốn ở bên kia cũng đã bị tổ điều phối. Lùa, sang bên này để chút nữa lên sân khấu cho đồng bộ. Nhìn nụ cười của cô ta Hải Anh cảm giác muốn nôn. Mang nước cho tôi, anh Khánh dùng nước của em này. Ngọc Hà khéo léo đưa chai qua. Ánh mắt không hề giấu giếm sự sùng bái. Để em qua gọi cô Hải Anh cho anh. Cảm ơn. Ai ngờ Khánh lại thẳng thừng từ chối. Tôi có thói quen không uống nước người lạ đưa. Bàn tay dừng trên không trung của Ngọc Hà hơi khựng lại. Nụ cười trên môi cô ta cũng méo sạch. Mấy thí sinh bên cạnh đã bắt đầu tỏ ý cười nhạo hoặc chỉ trỏ cô ta là loại con gái thấy sang bắt quàng làm họ. Ngọc Hà siết chặt ta. Cứng miệng thu đồ lại rồi giả như không vấn đề gì hết. Thay vì mặt nóng dán mông lạnh để rồi gặp phải những điều xấu hổ như vừa rồi, Ngọc Hà thích những kẻ cùng chung cảm xúc với mình hơn. Cô ta biết tiến biết thoái, không bao giờ hiếu thắng. Tính kiên nhẫn này được tôi luyện từ hàng ngàn hàng vạn thời khắc ấu thơ bị người ta rủa xả, chửi mắng, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng cao ngất của người đàn ông kia. Trơ mắt nhìn anh ta bị Hải Anh hấp dẫn. Tiến đến chỗ của cô soát cảm giác tồn tại. Ngọc Hà thở dài. Kết luận Khanh không thể ăn. Thế nên chỉ còn cách thu tay lại. Vờ như một thí sinh bình thường để đỡ mất mặt. Đồ cô ta có thể giành được. Chỉ còn Đức. Tiến thời gian của chuyện này rắc rối tới mức làm tôi muốn cầm cảm các bạn ơi. Lại là lần đầu tiên nghĩ ra mấy trò showbiz này nên rối hết não chứ. Mọi người đọc nếu thấy sạn cứ com để tôi sửa nha. Cảm ơn mọi người nhiều, cách chương.